thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, đổi vợ, một thú chơi biến thái đang len lỏi trong một bộ phận nhỏ giới ăn chơi. Nhiều người dỉ tay nhau về một vài hội nhóm bí mật có cái tên rất quái gở, đó là hội đổi vợ làm tình. Chúng hoạt động thậm thụt, không công khai, không ồn ào nhưng đang tràn lan thành một thứ mốt. Đổi vợ, thú chơi biến thái cần ngăn chặn, đó cũng chính là chủ đề mà chúng ta cùng trao đổi trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta. Xin chào quý vị thính giả, xin chào Bích Hường. Tôi rất là vui có mặt trong phòng thu ngày hôm nay để cùng các quý vị trò chuyện về một chủ đề nó rất là mới mẻ nhưng mà cũng có rất nhiều điều bất ngờ. Vâng, chúng ta sẽ cùng khám phá, cùng lắng nghe những cái chia sẻ của quý thính giả về một cái chủ đề có thể nói là rất là mới mẻ trong xã hội hiện đại ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng với ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 043-55-88-989, địa chí email biên tập@989.vn hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, trong tiếng Anh, swing có nghĩa là trao đổi quyền ân ái tạm thời và người tham gia được gọi là swinger. Theo một vài tài liệu nghiên cứu xã hội học thì phong trào swing ra đời từ những năm 50 thế kỷ trước tại Mỹ. Mốc tiếp theo phải kể đến là từ khi thuốc tránh thai được phát minh ở Anh năm 1960, phong trào buông thả tình dục trong giới trẻ bùng phát mạnh. Người ta gọi giai đoạn này là cuộc cách mạng tình dục ở châu Âu. Hình thức sinh hoạt câu lạc bộ phi công của Mỹ lan sang Anh gặp môi trường cách mạng tình dục đã biến nhanh thành phong trào swing sex. Phong trào này được định hình và lan ngược trở lại Mỹ và được gọi gọn lại là swing. Tuy nhiên, phong trào này dần thoái hóa vì sự kỳ thị của xã hội. Nó chuyển sang trạng thái đó là hình thức sinh hoạt thị giác và các loại tạp chí sex, phim sex bùng nổ. Một số tín đồ swing vẫn ngấm ngầm hoạt động trong phòng bí mật để tránh ánh mắt dè bỉu, kỳ thị của xã hội. Và trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả với chủ đề ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Đổi vợ, cho tình ái đổi bại lệch lạc của tác giả Thu Minh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đổi vợ, cho tình ái đổi bại lệch lạc. Trao đổi vợ làm tình nhằm thỏa mãn thú vui tình dục được coi là một nhu cầu giải trí quái gở, biến thái và sa đọa đạo đức của một số người trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đây là một kiểu hành vi tình dục tập thể. Theo đó, các đối tác vợ chồng cam kết tham gia vào một quan hệ tình dục với người khác theo lựa chọn hoặc một cách ngẫu nhiên như là một quan hệ giải trí, một hoạt động xã hội đơn thuần. Mục đích chung là tìm cảm giác mới dưới hình thức những bữa tiệc thân xác. Phong trào đổi vợ tạm thời ra đời từ những năm 50 thế kỷ 20 tại Mỹ. Năm 2005, John Stossel, nhà nghiên cứu xã hội học của Mỹ, đã thực hiện một cuộc thăm dò và kết luận có hơn 4 triệu người đã từng tham gia hội chơi này. Hiện, rất nhiều trang mạng của các câu lạc bộ kinh doanh swing ở Mỹ vẫn chào mời khách hàng một cách công khai. Đối với một số người, thú chơi này giúp họ tăng hứng thú trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên, ở một số người tham gia chỉ vì tò mò, một số người lại cho rằng hoạt động này dựa trên sự tự nguyện, sự mong muốn của cá nhân, chứ không hề phương hại tới những người xung quanh cũng như xã hội nói chung. Thậm chí, một số ít phụ nữ cảm thấy rất thu hút với hoạt động này do chồng thường xuyên vắng nhà. Tuy vậy, phần lớn mọi người đều cho rằng đây là một hành động làm suy đồi đạo đức và cần phải lên án. Cũng giống như các loại hình giải trí khác, trò đổi vợ làm tình cũng len lỏi vào xã hội Việt Nam một cách ngấm ngầm. Ở các nước phương Tây, hiện tượng này không phải là mới, nhưng tại một số nước Á Đông như Việt Nam chúng ta, đây là một vấn đề gây sốc cho toàn xã hội. Chuyện tình dục vợ chồng vẫn là điều rất riêng tư, không thể phô bày, nhưng không hiểu vì sao mầm bệnh hoạn đó đã lây lan ra xã hội. Đây được coi là một thú vui đồi bại, chỉ tồn tại trong một nhóm rất cá biệt, cùng có sở thích tình dục lệch lạc. Dù nhiều người biết rằng hoạt động này là trái khuấy và không thích hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, nhưng nhiều người thừa nhận rằng họ chỉ đạt cực khoái khi tham gia vào những cuộc thác loạn tập thể kiểu như vậy. Ngoài những ngày cuối tuần được là chính mình, họ thừa nhận luôn khổ sở với vỏ bọc tri thức và cuộc sống chăn cúi nhàm chán với nửa kia của mình. Ngoài vấn đề bị xã hội lên án, coi đó là một thú vui lệch lạc, biến thái, quái đản, việc đổi vợ làm tình như thế này có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục rất cao. Với những người tham gia hội đổi vợ mang tính chất biến thái, quái gở này, bạn có bao giờ nghĩ tới hậu quả của việc đổi vợ đổi chồng đó chưa? Con cái bạn sau này lớn lên sẽ như thế nào? Lối sống của chúng sẽ ra sao nếu chúng vô tình biết được bố mẹ mình đã từng có một đời sống tình dục bệnh hoạn tới như vậy? Làm sao bạn được dạy cho con mình phải sống nghiêm túc, tử tế khi mà cả bạn và chồng đã làm những điều quá mức bình thường? Chúng sẽ khiến các con bạn dần sa đà vào những thứ thác loạn, trụy lạc và cuộc sống của chúng và gia đình bạn sẽ đi về đâu? Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh UFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chí email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập UFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, ai cũng biết công nghệ thông tin và Internet đã mang thế giới đến gần hơn với mỗi người như thế nào. Nó thực sự mở ra cánh cửa nối gần không gian và thời gian, nhờ đó con người tiếp cận với thế giới văn minh tri thức và tiến bộ của nhân loại, v.v. Đó là những lợi ích vô cùng to lớn không thể chối bỏ. Song, bên cạnh đó là những trang web xấu có nội dung phản cảm mà con người dễ bị đánh mất mình và lún sâu vào những sai trái hư hỏng. Và những thói hư tật xấu từ nhóm đối tượng hư hỏng ấy đã lan sang Việt Nam, hình thành nên một thú chơi sách bệnh hoạn, đổi vợ. Vâng, khi mà tiếp nhận cái chủ đề trò chuyện ngày hôm nay thì thực sự bản thân tôi cũng cảm thấy đây là một cái chủ đề rất là mới. Tuy nhiên qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta lại thấy rằng đây lại là một cái phong trào đã có từ rất lâu ở các nước phương Tây rồi. Và bây giờ thì nó mới xuất hiện ở Việt Nam. Nhìn từ góc độ của một chuyên gia tâm lý thì xin được hỏi chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, anh có nhận định như thế nào về có thể nói là một cái thú chơi nó hơi quái gở như thế này ạ? Tôi thấy rất là giật mình. Chúng ta vừa mới nói rằng là chúng ta tự hào vì chúng ta đang sống trong một cái xã hội phát triển về khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong khi đó chúng ta mở cửa ra với thế giới, chúng ta đón nhận biết bao cái hay cái đẹp thì lại không đón nhận. Chúng ta trở lại nhặt nhạnh những cái mà người ta đã bỏ đi từ cách đây hàng nửa thế kỷ. Mà ngay cả ở những cái nước phương Tây ngày đấy người ta cũng còn phải giấm dúi lén lút, bởi vì chính người ta cũng cho rằng là cái gì đó nó không hay lắm, nó chỉ có lan truyền ở trong một cái nhóm rất là hẹp thôi. Thế mà những cái người chơi sành điệu của Việt Nam lại nhặt những cái thứ mà người ta đã vứt vào sọt rác thì thấy là hơi tiếc. Trong việc có bao nhiêu những thứ khác mà có thể là tích cực hơn, thú vị hơn thì lại không. Cái điều đấy rất là tiếc. Chúng ta đang nói một cái cụm từ đó là đổi vợ. Thế nhưng thực ra thì về bản chất, xét một khía cạnh nào đó, đây chính là một cái hình thức sinh hoạt tình dục cộng đồng. Và cái hình thức này thì có lẽ là có cái từ cái thời kỳ mông muội rồi. Và bây giờ trong xã hội văn minh thì chúng ta khó mà chấp nhận được, đúng không ạ? Chúng ta nếu mà nói từ sinh hoạt tình dục cộng đồng thì hãy còn nhẹ quá. Tôi thì tôi cho rằng đây là thú cũng gọi là giao hợp bầy đàn. Cái thời nguyên thủy hay ở cái loài vật thì nó mới cái đoạn không phân biệt ông nọ bà kia, vớ được ai thì cũng quan hệ, thì chán thì lại vừa với người này một tí nữa lại chuyển sang người khác. Thế còn thì cái chữ tình dục thì ngay ở trong đó đầu tiên yếu tố nó phải có cái tình. Vâng. Tức là cái yếu tố tâm lý, phải thích nhau, quý mến, có tình cảm rung động. Đến lúc nào đó thì cái chữ dục nó mới xuất hiện. Vâng. Gần đây thì có một bài báo được đăng trên tờ báo điện tử VN Express ngày 1 tháng 9 năm 2012. Thì bài báo này có cho đưa lại một bài điều tra trên báo An ninh Thế giới, có kèm theo ảnh về một nhóm đang hoạt động thú chơi biến thái này với vợ và chồng của mình. Theo đó thì để có thể có được những hình ảnh chân thực và hoạt động rõ nét nhất, cũng như là cách thức sinh hoạt và nguyên tắc hoạt động, thì tác giả bài báo đã đóng vai một nhân vật muốn tham gia vào câu lạc bộ này và cho biết nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt ở nhóm này đó là không tìm hiểu đời tư và số điện thoại của bạn tình, không quấy rầy, đeo bám, tiếp cận ngoài buổi sinh hoạt, không quay phim, chụp hình lẫn nhau, luôn lịch sự, ân cần và thỏa mãn phụ nữ, không tỏ thái độ ghen, gây sự, đánh nhau, không tranh giành bạn tình của nhau. Kết thúc một chuyến sinh hoạt, tổng chi phí được phân đều cho các thành viên góp vào chi trả. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có nghe và biết gì về một cái nhóm câu lạc bộ có hoạt động đi ngược với cái thuần phong mỹ tục của người Việt Nam như vậy hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là cuộc sống thì không có cái gì là không có thể. Chỉ có điều những thứ nó có thể không phải phổ biến lắm, nó len lỏi ở chỗ này chỗ khác và nó nhóm lên, nó sinh hoạt ở trong một cái giới nào đó, trong một cái thời điểm nào đó. Thì cái này cũng, con người ta là một cái thứ mà luôn luôn tìm tòi những cái mới lạ, nhưng không phải cái mới lạ nào cũng là cái tích cực. Thì có thể đây cũng là những cái người mà đã cứ nếu mà nó theo hướng mới lạ là đi đầu trong phong trào tìm kiếm sự mới lạ. Vâng, vừa rồi thì chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cũng giúp quý thính giả phân biệt cái hình thức sinh hoạt tập thể, tình dục tập thể thì khác với cái thú chơi đó là đổi vợ. Vâng, và như vậy thì trong một cái câu lạc bộ như thế này, họ cũng đưa ra những cái nguyên tắc có thể nói là cũng rất rõ ràng, và người chơi khi mà đã tham gia, đã nhập cuộc rồi thì bắt buộc là phải thực hiện theo những cái quy chế như thế này. Theo bài điều tra của bài báo này thì thời gian hoạt động của nhóm đối tượng đó là vào ngày cuối tuần hay là cuối tháng. Khi ăn nhậu thì họ tạo lá thăm đánh số từ 1 đến 8 rồi để các bà bắt trước, bắt dính số nào thì mang số đó. Sau đó thì các ông bắt thăm, ông nào bắt được số nào thì trở thành cặp đôi với người phụ nữ mang số đó. Nếu như trùng số với vợ của mình thì xóa đi rồi lại bắt lại. Vâng, đề cập đến đây thì chúng ta hãy hình dung ra một cái trò chơi có thể nói là rất là biến thái. Nó hoàn toàn bị cấm và bị xã hội lên án, thế nhưng mà lại vẫn hoạt động một cách chui lủi. Vậy thì xét từ góc độ tâm lý, tâm sinh lý thì theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, cái thú chơi này có phải là biểu hiện của cái sự lệch lạc về tâm sinh lý cũng như là bệnh lý hay không ạ? Thật ra thì nếu nói là cái lệch lạc thì cũng thật sự chưa chính xác. Nếu như mà nói về yếu tố sinh học thôi, con người ta là có nam có nữ trong động vật để có được có cái việc giao hợp nay với người này, mà một thời gian sau thấy nó nhàm chán, người ta tìm những cái gì để phương thức đổi mới. Đến là xét về phía mặt con thì không có vấn đề gì. Con người ta không chịu chấp nhận bất cứ một sự nhàm chán nào. Tuy nhiên khi con người nó phát triển lên đến cái tầm cao hơn, người ta đã có những cái quy ước, quy định về mặt chuẩn mực đạo đức, thì nếu một người nào đấy mà lùi trở lại cái mức thấp hơn của sự phát triển thì chắc chắn là sẽ bị lên án. Thế còn thì trong cái nhóm của họ với nhau thì thật ra ở đây họ đề cao quá cái khám phá về cảm xúc, về xác thịt, cho nên là họ mất hết đi cái chuyện là xấu hổ hay ngại ngùng hay lạ lùng hay là sợ cái cảm giác ghen tuông, cho nên chấp nhận chơi như thế. Tôi nghĩ rằng ngay cả một cái con người bình thường của chúng ta nói đến chuyện là cái tình cảm hay là cái chuyện tình dục ấy, đến ngay cả anh em ruột thịt mà chia cho nhau san sẻ cũng khó, chứ đừng nói là với một người lạ. Thế nhưng mà tôi cứ hình dung ra rằng là mặc dù họ có những luật chơi, bất cứ một cái trò chơi nào có luật, nhưng mà chắc chắn không ít người sẽ phá luật. Vâng, chúng ta thấy rằng cái câu lạc bộ như thế này thì có những cái quy định rất là rõ ràng, và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Ở đây chúng ta có lẽ rằng là những người khi mà tham gia câu lạc bộ này, họ quá là đề cao cái vấn đề xác thịt. Vì sao? Vì ngay bản thân họ cũng đề ra những cái nguyên tắc, ví dụ như là không được bày tỏ thái độ ghen, gây sự, đánh nhau, rồi thậm chí là không được tranh giành lẫn nhau. Như vậy về cơ bản là họ chỉ cần một con người về mặt thể xác mà thôi, mà chúng ta không để ý lắm tới cái vấn đề về tinh thần, đúng không ạ? Thậm chí là ông này bắt được bà này nhưng mà không thích thì cũng vẫn phải làm. Tôi vẫn nói rồi, luật thì là luật, quy định là quy định, còn người trong cuộc khi tham gia trò chơi, người ta hoàn toàn có thể là thay đổi đi. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thế này thôi. Một cái chị A này bắt được một cái anh B, mà cái lần mà quan hệ này, vì lúc này họ đang tham gia một trò chơi mà đề cao cái cảm giác, cảm xúc về xác thịt mang lại, thì có thể là cái anh B này làm cho chị được vui vẻ thỏa mãn hơn với chồng ở nhà, hoặc là như hơn với cái lần sinh hoạt trước với anh K, anh L nào đó. Họ sẽ không thiếu gì cách để họ bắt tín hiệu với nhau. Họ sẽ không chỉ có làm ở trong cái buổi sinh hoạt ấy, họ sẽ có những cách thì thầm thông tin để mà có thể gặp ở ngoài nữa. Bởi vì khi người ta đã thích một cái gì rồi thì người ta, cái lòng tham nó sẽ được đẩy lên. và sẽ có nhiều cái nhiều như thế nữa. Thế và nếu như mà đi quá đà sang rồi, hôm nay thì chấp nhận cuộc chơi thì là vợ mình ngủ với người khác, nhưng mình đã được ngủ với người khác, nghe có vẻ công bằng. Vâng. Thế nhưng mà vợ mình thì ngoài cái buổi hôm nay ra lại còn rất nhiều cuộc hẹn hò khác. Rồi đến lúc nào đó tất cả những cơn ghen tuông lên, mà cái ghen thì là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn tới những cái tình trạng ẩu đả hoặc là bạo lực, rồi những cái vụ án mà thanh trừng thanh lý lẫn nhau. Vâng, như vậy là từ một cái phạm vi hoạt động chỉ là 8 cặp đôi thôi thì rất có thể là sẽ mở rộng ra nhiều hơn nữa. Và đây có thể coi là những cái mầm mống để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Vì có thể ban đầu chỉ là vấn đề về nhu cầu tâm sinh lý giải quyết xong rồi chúng ta vẫn trở về là vợ là chồng của nhau. Thế nhưng mà kết thúc cái cuộc chơi đó thì chưa biết rằng là hạnh phúc gia đình rồi sẽ đi đến đâu, đúng không ạ? Thưa chuyên gia, có một câu chuyện có thật xảy ra cách đây hơn 10 năm đã được đăng tải trên trang ngôi sao.net ra ngày 15 tháng 5 năm 2013 theo nguồn pháp luật xã hội. Nhưng câu chuyện tráo đổi vợ chồng đầy oan nghiệt ấy vẫn chưa thể nguôi trong ký ức của những người dân ở Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo đó thì ông Nguyễn Đình Tình sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị Trinh sinh năm 1966 là vợ chồng cùng trú tại xã Sơn Phú. Đến thời điểm xảy ra sự việc năm 1995, ông bà đã có với nhau 4 đứa con. Vợ chồng ông Tình chơi rất thân với gia đình ông Nguyễn Hồng Gia sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị Lắm sinh năm 1960. Nếu như vợ chồng ông Tình Trinh có 4 đứa con thì vợ chồng ông bà Gia Lắm cũng đã có 2 con gái. Hai cặp vợ chồng này như là một người một nhà, hễ gia đình nào gặp chuyện khó khăn thì gia đình kia không ngần ngại đến giúp đỡ. Một ngày sau bữa tiệc thì ông Tình đề nghị đổi vợ và nhận được sự chấp thuận. Trò chơi tiếp diễn đến khi ông Tình muốn chấm dứt, song đòi vợ không được, đã tức giận châm lửa đốt nhà ông bạn và trả giá bằng những tháng ở trong tù. Vâng, một trò chơi có một cái kết vô cùng là oan nghiệt và chẳng hề vui vẻ chút nào. Vâng, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có đánh giá như thế nào về câu chuyện này, cũng như là có đưa ra những cái lời cảnh báo gì với những ai đang có suy nghĩ cũng như là hành động mà định làm giống như vậy ạ? Kết thúc của câu chuyện nó đã là một cái lời cảnh báo rất là lớn rồi. Chuyện vợ, chuyện chồng là một thứ mà chúng ta khó có thể chung trả, rồi chia chác, rồi trao đổi, rồi cho nhau vay mượn hay tạm ứng hay hỗ trợ hay giúp đỡ được. Cái đấy chỉ có chính chúng ta là những người trong cuộc có thể tạo dựng hạnh phúc cho nhau. Bạn bè anh em thì nếu mà thương nhau thì thiếu gạo cho gạo, thiếu tiền cho tiền, cần ăn cơm thì mời đến ăn cơm. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì bao giờ cũng phải rất là rành mạch. Nếu như có một sự nhập nhèm nhập nhàng nào đó thì hậu quả không thường sẽ xảy ra. Vì vậy thì nếu tham gia trò chơi này thì nếu ai có ý định sẽ tham gia trò chơi này thử xem sao, thì bạn tưởng tượng bạn đang thử uống một cốc thuốc độc xem mình có chết không. Thì rất có thể là bạn sẽ được cấp cứu thì cũng không chết, nhưng mà sau ngác ngoài. Thế còn cũng có thể sau lần thử ấy thì chết luôn. Vâng, và có thể là gặp một vài biến chứng gì đó nữa. Trong câu chuyện này thì chúng ta nhận thấy là cái việc đổi vợ đổi chồng này nhận được cái sự chấp thuận của tất cả 4 người ở trong cuộc. Và ban đầu thì có thể là họ muốn tìm một cái cảm giác gì đó mới lạ để thay đổi cuộc sống hôn nhân trong gia đình mình. Nhưng rồi sau đó thì tình cảm nảy sinh lúc nào không hay, đến khi muốn đòi lại vợ thì muộn mất rồi. Và bản thân mình đầu tiên là chính là cái người chủ động, thì sau đấy lại là cái người mà vô tình đã gây ra tội ác và phải trả giá rất là đau đớn. Thưa quý thính giả, nói tới chuyện sex hay là tình dục thì có rất là nhiều những hành động được xem là lệch lạc hay bệnh lý, chẳng hạn như là thích xem phim hay là báo chí khiêu dâm đổi trụy, gây đau đớn cho bạn tình khi ái ân, lạm dụng tình dục tập thể, đổi bạn tình, vân vân. Nhưng mà đối mặt với những bệnh lý này thì người bệnh phải làm gì để có thể điều chỉnh và trở về được như người bình thường ạ? Ở đây tôi muốn nói tới cái vấn đề là khi người ta đã bị lấn sâu vào những cái thú chơi như vậy và không biết làm như thế nào để có thể quay lại được cái trạng thái như ban đầu. Thứ nhất là những cái lệch lạc của tình dục nó sẽ rất khác với những cái thứ bệnh lý khác. Bệnh cái này chỉ có người trong cuộc mới biết. Nếu như người ta khéo che đậy thì người ngoài hoàn toàn không thể biết được. Thế và cái quan trọng nhất là người trong cuộc có nhận thấy đây là một sự lệch lạc hay không, người ta có chủ động để đi tìm kiếm một sự hỗ trợ hay là gì đó không. Ví dụ như một người nghiện rượu anh ta say xỉn hàng ngày, nhưng mà ai nói đến là mày là thằng nghiện, mày đang say, thì người ta cứ kiên quyết là còn lâu tao mới say, thì không thể ai lôi anh ta đi cai nghiện được. Ở đây cũng thế, có thể một số nào đó người ngoài cho rằng là đúng là bệnh hoạn, đúng là lệch lạc rồi, bây giờ nó nghiện rồi, nó không làm, nó không chịu được nữa, không quay trở lại cũ. Nhưng người trong cuộc thì cho rằng mình đang là thầy thượng, đang là những người biết ăn chơi, biết hưởng thụ những thú vui ở đời, có khi còn vỗ ngực nghĩ là mình còn đang cười khẩy chê những người mà sống có một vợ một chồng, thấy thương hại người ta. Thế thì cũng tương đối là khó để mà có thể làm điều gì được, nếu như những vụ việc của họ nó không gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng, tức là không có cái yếu tố vi phạm pháp luật. Vâng, thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, vậy thì những cái biểu hiện lệch lạc về tâm sinh lý, ví dụ như là thích xem phim sách này, rồi báo chí khiêu dâm này, rồi đôi khi là sử dụng những cái hình thức rất là bạo lực trong khi ái ân, thì đây có phải là một cái biểu hiện về bệnh lý hay không, hay là chỉ vấn đề về tâm sinh lý hay thôi ạ? Bệnh lý nó khác với tâm sinh lý. Tâm sinh lý là bình thường, bệnh lý là quá mức bình thường mà người trong cuộc nhận ra rằng là không nên thế nữa nhưng không dừng lại được. Ví dụ chúng ta sẽ phải phân biệt với cái chuyện là một thanh niên chưa vợ, một cô gái chưa chồng, hay các em vị thành niên mới lớn, cái chuyện người ta tò mò về sex, người ta mong muốn tìm hiểu về cái tình dục, họ lên mạng, họ vào chỗ nọ chỗ kia xem ảnh khỏa thân, xem phim sex, thì đấy không gọi là bệnh, mặc dù có thể người ta dành rất nhiều thời gian cho xem, bởi vì đấy là đang ở sự khám phá tò mò. Nhưng mà những người mà đã có điều kiện để có cái đời sống tình dục bình thường của nhà để đấy không dùng, cứ đi làm những cái vớ vẩn linh tinh ở đâu chẳng hạn. Có những người nghiện tới mức là vợ thì nằm kia để bỏ đói bỏ khô bỏ khát, có thể cả tuần không có một cái cuộc giao lưu nào, nhưng mà anh ta có thể ngồi ôm máy tính và xem những cái thứ đó mấy tiếng đồng hồ không chán. Thậm chí có những anh vợ nằm kia mong đợi vào thì anh ấy vừa xem anh ấy vừa tự kích thích của anh ấy vậy. Thế thì rõ ràng là có điều kiện để mà làm một cách tử tế, không làm lại làm một cách lạc, thì đấy là lệch lạc. Vâng, như vậy chúng ta cũng phải căn cứ vào từng cái biểu hiện một thì mới có thể phán xét xem rằng đấy là những cái biểu hiện về tâm sinh lý bình thường hay là vấn đề về bệnh lý. Trong thực tế tôi nhận thấy là cũng có rất là nhiều những cái biểu hiện ban đầu thì chúng ta thấy là lệch lạc. Ví dụ như là một người đàn ông, họ rất là thích có những cái hành động bạo lực khi mà quan hệ với người vợ, người yêu rồi là bạn tình của mình. Ví dụ như là chói tay, chói chân người bạn tình, rồi thậm chí là đánh đập nữa thì họ mới cảm thấy thỏa mãn. Những cái trường hợp này tôi nghĩ là cũng không phải nhiều, cũng là cá biệt thôi. Thế nhưng đây là những cái biểu hiện về tâm lý, bệnh lý hay là một cái biểu hiện gì khác ạ? Đây là một chứng lệch lạc tình dục mà ở ta thì không nói, nhưng mà nếu mà để ý xem phim của nước ngoài thì khá nhiều. Đây người ta gọi là trường hợp bạo dâm. Tức là bạo dâm là một cái lệch lạc tình dục mà khi cái người quan hệ tình dục ấy càng làm cho cái người bạn tình của mình càng đau đớn bao nhiêu, càng quằn quại bao nhiêu, thì cái mình mới được đạt được cái nôm na là mới đạt được khoái cảm, mới được đã. Có những người vừa quan hệ với vợ nhưng mà cứ phải vừa bóp cổ để vợ lè lưỡi ra kêu rồi dẫy, thì anh ta lúc ấy cảm thấy mình dễ đạt được cực khoái hơn. Hay là ngược lại, chúng ta sẽ thỉnh thoảng để ý thấy những cái phim của nước ngoài, người ta chói một cô gái hay chói một người đàn ông vào một cái cột nào đó, sau đấy dùng roi da đánh bật máu ở trên thân thể người kia ra, làm cho người kia dãy giụa, xong rồi thì để mình mới được cái khoái cảm, xong cuối cùng thì mới quan hệ tình dục, thì đây được là tình dục bạo dâm. Thế anh, vậy thì những cái trường hợp như thế này chúng ta có thể điều chỉnh được hay không ạ? Rất tiếc rằng là chúng ta nói về những cái lệch lạc tình dục rất ít, cho nên nhiều người không biết. Có những chị phụ nữ lấy phải anh chồng mắc chứng bạo dâm, ngày nào khi mỗi lần quan hệ thì anh ta phải cắn chảy máu vai chị ra, hoặc là có hôm anh ấy vừa hút thuốc lá, anh ấy vừa quan hệ với chị xong rồi cái tàn thuốc lá anh ấy dúi vào người chị, thế rồi thậm chí vân vân. Thế nhưng hôm sau thì đến cơ quan kể: "Ê ôi lão nhà em, hôm qua nó yêu em mà nó rồ lên đấy chị ạ." Tức là lại nghĩ rằng đấy là những hành vi mà vì quá yêu trên nghiến ngấu vân vân, thế là tưởng là được yêu. Thế nhưng mà rồi đến một ngày nào đó không thúc giục chồng đi chữa, hoặc là không đi báo để mà gọi là có sự can thiệp kịp thời, thì đến một hôm nào đó anh ta có thể quá đà khi mà quan hệ với vợ, mà bóp cổ vợ đến lúc mà không thở nữa buông tay ra thì có thể thiệt mạng. Vâng, có lẽ là rất là ít những người phụ nữ mà cam chịu như vậy. Vì tôi nghĩ rằng là một cái cuộc ái ân như vậy là để thăng hoa về cảm xúc của cả vợ cả chồng. Nếu như một người phụ nữ nào mà chấp nhận cho chồng có những hành động nó hơi bạo lực như vậy thì tôi nghĩ là cũng rất là hiếm đấy ạ. Không, nhiều người bởi vì tình dục là một thứ mà ít chia sẻ. Nếu sợ rằng nói chuyện này ra với ai, người ta bảo khiếp sẽ làm gì có chuyện thế, chứ chắc người ta đã tin. Vâng. Người ta nghĩ là mình bịa. Cái thứ hai nữa là đấy, tôi nghĩ rằng là nhiều chị lại suy ra rằng là anh ấy quá yêu mình, cho nên là cũng xuất phát từ cái việc là ta gặp một ai đó lâu ngày không gặp, chúng ta quý nhau, ta ôm ghi rồi ta bế nhau lên, ta xoay mấy vòng, thế thì đây nghĩ rằng chồng yêu lắm lắm ấy, tại vì ngấu nghiến mới làm những cái trò như thế đó, lại mừng. Tôi nghĩ là chỉ một lần như vậy thôi, lần thứ hai có thể chấp nhận được, nhưng lần thứ ba, lần thứ tư rồi lần nào cũng như vậy thì trên thân thể bao nhiêu cái vết bầm tím sau mỗi cuộc ái ân thì làm sao chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc được ạ? Vâng, những cái trường hợp như thế này thì tôi nghĩ là chắc chắn là người trong cuộc cũng cần có một cái sự điều chỉnh nhất định chứ, đúng không ạ? Cái người bị bệnh thì chưa chắc người ta đã nhận ta bị bệnh. Thế nhưng người ngoài cuộc thì, cái người tham gia tất nhiên ngoài cuộc thì chẳng ai biết người ta làm sao cả. Nhưng cái bạn tình phải biết rằng là cái người tình của mình kia, là người vợ hay người chồng đấy, đang có những cái biểu hiện như thế đó thế kia. Chủ động đi tìm gặp các bác sĩ tư vấn tình dục, trao đổi chia sẻ để xem mức độ đến đâu. Thế và lôi kéo cái người kia vào cùng với cái sự điều trị. Ở đây đôi ba lời khuyên của các tư vấn tâm lý không ăn thua nữa, mà lúc ấy phải cần phải điều trị tích cực, tất nhiên cũng là điều trị về tâm lý, nhưng mà phải có cái liệu đồ, có phác đồ, có lộ trình tương đối là dài hơi. Vâng, anh có thể chia sẻ rõ một chút về những cái liệu trình như thế này, vì tôi nghĩ rằng là để có thể chữa trị hay là nói nặng hơn một chút, đó là cai nghiện những cái vấn đề nó hơi lệch lạc như thế này thì cần một cái khoảng thời gian chắc là cũng khá lâu, được không ạ? Lâu hay chóng nó tùy thuộc cái sự mà cộng tác của cái người trong cuộc. Cũng giống như cai nghiện ma túy, có người cai xong rồi về lại tái nghiện. Nếu như mà cái người trong cuộc tích cực tham gia thì đấy, chẳng hạn như là người ta sẽ đến, cũng đến bệnh viện, mặc dù không uống thuốc nhưng mà người ta cho lao động chẳng hạn rất là nặng để gì, xả bớt năng lượng đi. Thế xong rồi chơi đá bóng, thể thao, xong tối về ăn xong thì mệt rồi thì ngủ. Thế rồi người ta cho xem những cái phim lành mạnh. Đấy. Thế rồi người ta lại cho chính anh ta trải nghiệm cái sự mà bị bóp ấy. Vâng. Ở nước ngoài đấy, ở ta thì chơi, ví dụ như là khi anh làm cứ hay bóp hay là bạo lực với vợ khi quan hệ tình dục, thì khi tham gia vào cái điều trị sẽ có những cái bài mà anh ta vừa mới vào cuộc đã bị một đối tượng khác cũng đè ra, cũng bóp, cũng cấu, cũng như làm những việc mà như là anh đã làm với vợ, để nôm na là đặt anh ta có ăn nhạt thì biết thương đến mèo, có từng chứng kiến như thế thì biết là hóa ra mọi khi mình cũng làm những điều đau đớn như thế cho vợ mà mình không biết. Vâng, nghe anh nói thì chắc hẳn là trong cái quá trình tư vấn tâm lý của mình anh cũng gặp phải những cái trường hợp như vậy rồi, phải không ạ? Vì thực tế là bản thân tôi, một người còn khá là trẻ tuổi, thì rất là ít nghe tới những cái trường hợp như vậy. Tôi vẫn nói rằng là vì tình dục là một thứ mà người ta khó nói công khai, cho nên là cái đường dây tư vấn của chúng tôi cũng là một đường dây gọi là tạm gọi là kín đáo, cho nên mình cũng chẳng biết tên, người ta cũng không nói mặt, cho nên người ta chỉ kể cái hiện tượng là thấy lão như thế hay là bà, kể cả phụ nữ ạ. Cũng có những người phụ nữ là cứ đòi là phải quan hệ thì phải cưỡi lên chồng, thế rồi là ông chồng này cứ nằm ở dưới, còn bà ấy là muốn chủ động kiểu chèo lái con tàu như thế nào đấy thì bà ấy làm. Và phụ nữ thì không bóp được, không đấm được, nhưng mà lại thích nói bậy, tức là phải bắt chồng hoặc bản thân mình thì vừa quan hệ vừa phải nói những lời rất tục tĩu, giống như là cái đứa ở đường ở chợ và nó vang ấy, đồng thời là còn nhiều anh nói thế này thì anh nói thế kia, anh nói thế thì em mới thích chẳng hạn. Thế thì đấy lại là một hiện tượng khác, chẳng hạn là khẩu dâm. Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ có một cái chủ đề khác để nói rõ hơn về những cái biểu hiện như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, đó là vấn đề về đổi vợ. Chúng ta vừa mới nói tới một vài cái phương pháp để có thể giúp cho những người có những cái biểu hiện nó hơi lệch lạc một chút trong vấn đề về quan hệ tình dục. Còn bây giờ với những người mà đổi vợ, đổi chồng, chót nhập cuộc vào rồi và bây giờ muốn từ bỏ ra, thì chúng ta có những cái phương pháp như thế nào để có thể giúp họ quay trở lại một cái cuộc sống bình thường được không ạ? Tôi nói rằng là rất khó. Thứ nhất là họ chưa chẳng nghĩ rằng họ là bị bệnh, để cho nên là họ chẳng tìm ai giúp đỡ, và mình thì chả có quyền gì để vào bảo là anh bị bệnh rồi để ra đây tôi chữa giúp. Đúng không? Ví dụ như trong trường hợp mà cái cặp mà gia đình đến khi mà muốn đòi lại vợ nhưng không đòi được, thì bây giờ phải có cách nào không ạ? Tôi nghĩ rằng là có những thứ khi đã vướng vào rồi làm lại rất là khó. Cũng như khi mà chúng ta cầm một cái búa, ta muốn thử một cái bình pha lê xem nó có bền vững không, ta gõ một cái thật mạnh thì chỉ một lần thôi là không bao giờ làm lại được nữa. Vậy thì có chăng chúng ta chỉ muốn chia sẻ với những người chưa tham gia và những cái trò chơi mà tưởng là rất thời thượng này nhưng mà lại là cái thứ cũ rích mà người ta đã bước đi từ lâu rồi, rằng là không phải thú vui hay ho gì đâu, rằng là đang chơi với dao, rằng sẽ có một lúc dao tự cướp vào của mình. Vâng, nếu mà nói như vậy thì những cái người mà đã chót lầm lỡ này khó để có thể quay đầu lại. Họ sẽ phải trả giá, và chính mỗi lần vấp ngã như thế thì họ sẽ sáng mắt ra. Con người ta này dám làm, dám chịu. Cho nên trước mỗi một hành vi, trước mỗi một hoạt hành động gì, con người phải tự cân nhắc. Có những thứ quay đầu trở lại không phải là bờ. Chắc chắn ví dụ như trường hợp một cái anh nào đó, một chị nào đó vui vẻ để trao đổi với nhau, tham gia vào cái nhóm ấy. Nhưng một thời gian sau mà nó dẫn tới cái nọ cái kia, họ nhận ra cái họ dại, họ không thể ấy nữa, thì chắc chắn phải có một người nào đó điều chỉnh cái này. Tôi nghĩ rằng không khó can thiệp khi về mặt tâm lý không ăn thua, bác sĩ không thể nhảy vào cuộc, nhưng trừ khi trường hợp về mặt pháp luật. Mà pháp luật thì cũng rất là khó khăn khi tất cả cái nhóm chơi nó đồng tình. Tôi không cưỡng, bây giờ trong bộ luật hình sự của ta mới chỉ có là tội cưỡng dâm, hiếp dâm, xâm hại tình dục, vân vân. Và bây giờ mới có thêm cái luật về ngoại tình nữa. Vâng. Ở ngoại tình thực ra thì cũng chưa, còn đang nhiều bàn cãi bởi vì khái niệm của nó rất là mông lung. Thế nhưng mà cái món đổi vợ đổi chồng này thì nghĩa là người trong cuộc nghe có vẻ thông dâm. Vâng. Mà ngay cả một đôi nào đấy mà không dùng vũ lực hay không dùng tất cả những mánh lới mẹo mực để mà lừa nhau mà cùng đồng ý với nhau thì pháp luật không can thiệp được. Nói chung là chúng ta không nên đùa với lửa. Rất có thể là chúng ta sẽ bị cháy rụi trong một cái lúc nào đó. Trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, đổi vợ, đổi chồng. Xét về giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục thì đây chắc chắn là một cái hành vi mà chúng ta cần lên án rồi. Và trong những cái xã hội văn minh bây giờ thì chúng ta không thể chấp nhận những cái điều đó. Ngoài ra thì những cái ảnh hưởng về xã hội mà nó tiềm ẩn là gì? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có thể đưa ra một vài những cái lời khuyên ạ. Về mặt xã hội trước hết thì nó sẽ lây lan. Đầu tiên một nhóm ít xong rồi thì dì dầm, tất nhiên nó không quảng bá rộng rãi đến mức độ mà ở trên các phương tiện thông tin để chống đâu, nhưng mà mạng internet nó cũng là một thứ mà đầu tiên có thể nhóm trong một nhóm nào đó ở thành phố nào đó có độ 20 người chơi, xong rồi có một số người cũng lại do nhận thức lệch lạc cho rằng là đây là những cái người toàn VIP, toàn đại gia, toàn những ông bà thế này thế khác, rồi cũng tham gia vào cái đó, nó ngày một lan rộng ra. Cái thứ hai nữa là tham gia vào cái trò chơi này thì mỗi một lần sinh hoạt họ được quan hệ với một đối tượng khác nhau, và dẫn tới cái nguy cơ là nghiện tình dục. Nó không biết vì quá đề cao cái món là cảm xúc tình dục, nghiện tình dục rồi thì ảnh hưởng tới cả tâm lý, cả sinh lý, người bần thần không còn thời gian chăm con chăm khách, vân vân, gia đình sẽ là bỏ bê bỏ bể. Mà tôi tin rằng nếu mà có một đôi vợ chồng nào mà hai người cùng đưa nhau đi tham gia cái câu lạc bộ này thì thực ra đấy họ chỉ là một đôi, mà tiếng Anh gọi là một couple, mà ta gọi là cặp bồ, chứ đừng gọi là vợ chồng. Vợ chồng nó phải có cái tình cái nghĩa chứ, cái mà chỉ đưa nhau đi để chia chơi thế này thì khó mà nói là tới hạnh phúc gia đình. Nó đặc biệt là lây lan để bệnh tật. Không ai dám chắc rằng là một người mà có thể nay bốc thăm được với ông 8, ngày kia bốc thăm được với ông 10, rồi nhiều lần sinh hoạt trong một thời gian như thế trong đám hàng trăm người hay là tham gia thế nào, có người có bệnh, mà chỉ cần một người có bệnh thôi thì có thể chúng ta cũng giống như là tham gia Facebook đấy, người ta chỉ kết được với một người, người ấy lại có hàng trăm người bạn khác nhau, nó sẽ lây lan thành một cái cộng đồng như thế. Rồi sẽ ảnh hưởng tới cả những cái thứ khác. Đặc biệt nữa là các đối tượng, các em thanh niên, các cháu mới lớn, những giới trẻ, nó nghĩ như thế nào về, thường thường những cái này là những người không phải là quá trẻ. Vâng. Tôi nghĩ là những đối tượng mà cũng đã trung niên, đã chững lại rồi, đã qua một cái háo hức hồi hộp lãng mạn về yêu đương, và bây giờ đến lúc muốn thay đổi, muốn thay cảm đổi, giác mới, cảm giác mới. Tự nhiên nó thấy rằng là có một cái lứa hay là một cái đám hay một cái nhóm gì toàn những người đã trung niên lớn tuổi rồi, có thể chắc chắn họ phải có tiềm năng kinh tế nữa. Tôi cũng không tin rằng có những cái anh công nhân ngày đi làm 8 tiếng về tối lại đưa vợ đi tham gia cái đấy, và chắc cũng không phải là những người làm ở nông thôn hay là những cái đôi vợ chồng thành lận tử tế, thường cũng là những người vì lý do này lý do khác mà có những cái điều kiện kinh tế không phải làm cũng có ăn, nó dư giả quá. Và cũng không sai lắm khi các cụ nói rằng là sướng quá hoa rổ. Chứ còn nếu một người mà hàng ngày phải tần tảo rồi đi từ sáng đến khuya mình bươn chải với này nghĩ cuộc sống mới đủ đắp đổi lấy một ngày một đôi chục vài trăm để mà nuôi con, chắc không ai nghĩ đến trò nó quái gở này đâu. Vậy thì qua những cái phân tích của anh có nghĩ rằng cái hình thức đổi vợ đổi chồng này là một cái vấn đề cũng rất là dễ nảy sinh trong xã hội hiện đại hay không, khi mà chúng ta đã vượt qua rồi cái thời gian gian khổ quanh quẩn cơm áo gạo tiền, đến khi mà cuộc sống con người có điều kiện hơn, tiếp xúc với các trang mạng xã hội nhiều hơn, internet nhiều hơn, rồi thậm chí là cả tư tưởng cũng thoải mái hơn, thì cái điều này diễn ra là một cách tất yếu ạ. Tôi không tin rằng nó sẽ trở thành một cái trào lưu mà được nhiều người hưởng ứng. Cởi mở như ở phương Tây chúng ta đã thấy rằng cũng chỉ nho nhúm lên rồi như là ngọn đèn lụi tắt. Chắc chắn rằng là nếu có thì nó cũng chỉ lôi kéo được những người mà tôi đã vừa nói rồi đấy, là những người vô công dỗi nghề nhưng mà lại có nhiều tiền bạc, rồi không nghĩ là trò gì mà chơi. Người thông minh người ta sẽ tìm những thú chơi nó thích lắm, người ta mỗi lần được người ta đạt được một cái gì đấy, người ta vỗ đùi đến đét sung sướng một cái thỏa mãn về tinh thần. Còn đây thì đầu óc tôi có thể tăm tối chả nghĩ trò gì, chỉ nghĩ tìm cái thích ở chỗ nọ chỗ kia. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ ở trong khoen ở trong một cái đến một mức nào đó rồi nó cũng giống như những cái mốt trước đây mà nó nhàm nó chán rồi không ai đập cho nó cũng tự chết. Nếu như ở phương Tây thì cái trào lưu này đã bị dập tắt bởi những cái kỳ thị của xã hội này, thậm chí là cả pháp luật nữa, còn ở Việt Nam nó cũng đang bắt đầu manh nha và xuất hiện trong một cái bộ phận không phải là những người trong tuổi nữa mà thậm chí là các cặp vợ chồng trẻ. Vậy thì theo anh chúng ta nên có những cái biện pháp như thế nào để có thể xóa bỏ được cái phong trào này? Không có cái biện pháp. Đấy, ở phương Tây người ta cũng chỉ dập tắt nó bằng chính cái sự nhìn nhận kỳ thị và những dư luận xã hội. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nói góp một tiếng nói không cái này, đừng có ai quá ca ngợi nó rồi tâng bốc nó lên thành là gọi là những đại gia ăn chơi hay những gì đấy rồi người ta tưởng là hay. Chúng ta hãy cùng nhau lên án, phê phán, chê trách. Thế còn thì về pháp luật cũng phải có những cái biện pháp cụ thể như thế nào, thì những người làm luật tôi nghĩ rằng có thể bổ sung rằng là nếu như những cái trò ấy tham gia như thế này bắt được thì vi phạm điều này điều khác, hoặc là có những cái ngăn chặn quyết liệt hơn. Bởi vì đến cái mại dâm mà chúng ta còn, tức là rõ ràng có sự trao đổi mua bán, nghe có vẻ rất là gì ạ, là tiền trao cháo múc mà vẫn còn là bị lên án, còn bị vi phạm pháp luật. Thế thì ở đây là một cái trò chơi không chỉ là ấy mà còn vi phạm đến thuần phong mỹ tục văn hóa, chắc chắn sẽ không có làm hay không thôi, chứ còn chắc là pháp luật thì thừa những cái công cụ để mà chúng ta có thể làm được. Vâng, và qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là những ai đang có suy nghĩ và có ý định tham gia một cái trò chơi như thế này thì trước tiên chúng ta hãy lường tới tất cả những cái hậu quả mà nó có thể mang tới, và qua những cái câu chuyện một cái kết thúc vô cùng là đau đớn, phải trả giá rất là đắt, thì chúng ta hãy có được một cái nhìn nhận thực sự là chính xác cho bản thân mình, có nên hay là không nên tham gia một cái thú vui mà nó rất là lệch lạc như thế này. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh UFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98.9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chí email biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập UFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ba bài thuốc từ quýt chữa rối loạn cương dương. Quýt là loại cây ăn quả quen thuộc ở nước ta. Đông y từ lâu đã biết đến tác dụng làm thuốc của vỏ quýt, tên thuốc là trần bì, nhưng ít người biết lá quýt, vỏ quýt, nước quýt còn là Viagra của đấng mày râu. Bài 1. Lá quýt 15g, hương phụ tử 20g, lộ lộ thông 30g, uất kim 10g, mật ong 30ml. Tất cả các nguyên liệu rửa sạch cho vào nồi, thêm nước, nấu 30 phút bỏ bã, đợi khi nguội cho mật ong vào quấy tan, uống vào buổi trưa và chiều. Công dụng: sơ can giải uất, trị rối loạn cương dương do can uất. Bài 2. Nước quýt 0,5 lít, phấn hoa 30g, mật ong 30ml. Cho phấn hoa vào tủ lạnh trên 24 giờ, sau đó lấy ra lập tức cho vào 180ml nước sôi 80 độ C khuấy đều, để yên trong vòng 24 tiếng, lại khuấy đều vài lần. Lọc bằng vải sạch làm thành sữa hoa phấn. Tiếp theo cho mật ong vào, khuấy tan rồi hòa chung với nước quýt, đổ vào lọ, đậy lại. Uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 20ml, pha thêm 100ml nước ấm. Công dụng: trị rối loạn cương dương do tâm thận bất giao. Bài 3. Quả quýt khô 25g, hạt sen 50g, bạch quả 25g, hạt dẻ 30g, táo 25g, chuối 25g, đường 100g. Cho hạt sen, bạch quả, hạt dẻ, táo, chuối, quýt rửa sạch. Sau đó thái nhỏ như hạt sen, cho vào nồi, thêm đường và nước, đấu đến khi chảy quánh là được. Dùng trong bữa ăn, mỗi ngày 3 lần. Công dụng là bổ tâm kiện tỳ, cố thận ích tinh, dưỡng huyết an thần, kiện não ích trí. Trị tâm thận bất giao do tỳ thận hư, mất ngủ, mơ nhiều, di tinh hoạt tinh, bị thương mất máu, tim loạn nhịp, trí nhớ giảm. Thưa quý thính giả, xà đổi vợ, một thú chơi biến thái, một sự lệch lạc trong tình dục vi phạm nghiêm trọng tới giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Nó cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống. Chỉ có tình yêu cao đẹp và một lối sống tốt đẹp, giàu lòng nhân văn mới đem lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Ái ân là sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, của cuộc sống vợ chồng. Hãy tận hưởng sự ngọt ngào để sợi dây gắn kết hạnh phúc của hai người là mãi mãi. Và hãy nói không với những biểu hiện lệch lạc trong tình dục, dù người đó là người thân, vợ hay chồng mình. Hãy tìm đến với các chuyên gia tâm lý, các thầy thuốc, bác sĩ để được tư vấn chữa trị, để có được một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc, viên mãn. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email: biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Đồng Xanh, một sáng tác của Dương Khắc Linh qua giọng ca thể hiện của ca sĩ Vy Oanh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Xanh hát gì sao nắng thăm tô má em ửng hồng bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu tình em rất mong manh nghe gió nói với anh trao nhau một tình yêu đắm say. Gió nói với anh trao nhau một tình xanh xưa.